lẫn tâm hồn. Trong lúc ấy, má Tú và thằng Tý đã xin quá gian được một chiếc xe ngựa để ra đường lớn đi lên tỉnh. Thằng Tý nằm ngủ một cách hồn nhiên trong lòng của bà nội nó. Bà vuốt ve tóc cháu mình, thương cho nó tuổi nhỏ mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn. Sau nhiều giờ bỏ chạy, bà cũng đã thấm mệt. Bà Tư ngồi đó liêm diêm một hồi cho ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Được một hồi, bỗng dưng chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột. Bà Tư giật mình dậy nhìn ra thì thấy rất nhiều ngọn đuốc đang rực sáng ở phía trước. Linh cảm có điều không lành, bà nhanh chóng nhảy xuống ôm thằng Tý bỏ chạy đi. Không nằm ngoài dự đoán của bà, một lũ tay sai bịt mặt đã chặn chiếc xe ngựa lại để tìm bà. Không thấy bà trong xe, chúng liền tản ra đi tìm khắp xung quanh. Bà âm thầm nhẹ nhàng bước đi, nhưng xui rủi đạp phải một nhánh cây khô, tạo nên một tiếng động khiến cho chúng chú ý. Một tên trong số đó dường như đã nhìn thấy bà, nó liền hét lên: "Ê, tao thấy bà rồi, hướng này nè tụi bay ơi." Cả một bọn quay lại chạy theo hướng thằng kia chỉ. Bà Tư hốt hoảng liền ôm thằng Tý chạy thục mạng. Phía sau bà là các đốm lửa như làm phần sáng cả một rừng cây. Bà vẫn mãi miết chạy. Tuổi già sức yếu làm cho bà cảm thấy hai mắt hoa đi, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Dù có chết bà cũng không để bản thân và cháu mình rơi vào tay bọn chúng. Khi đang chạy qua một cây cầu, bà chợt dừng lại. Phía bên kia cây cầu có một bọn cầm đuốc mai phục chờ sẵn. Bà quay lại nhìn sau lưng thì đám kia cũng vừa chạy tới. Chúng nhìn bà đã vào đường cùng, liền cười hả hê nói: "Con mụ già này chịu dừng lại rồi sao? Sao không chạy tiếp đi?" Bọn chúng từ hai phía chậm chậm tiến lại gần bà. Thằng Tý trong tay bà khóc thút thít. Bà nhìn xuống cháu mình rướm nước mắt rồi khẽ nói: "Mình đi con nghe." Thằng Tý gật đầu. Bà cúi xuống hôn lên trán của nó rồi ôm nó leo lên thành cầu. Bọn kia thấy vậy liền hớt hải chạy tới, nhưng bà đã ôm thằng Tý nhảy xuống con sông bên dưới mất khúc trong đêm đen. Sáng ngày hôm sau, những người đi đánh cá sớm đang thả lưới trên sông, chợt lưới của họ vướng phải một cái gì đó nặng trịch. Tưởng bỡ chớ được một mớ to, họ hớn hở xúm nhau kéo lưới lên thì bỗng từ phía dưới mặt nước một xác người trồi lên, khiến cho họ giật mình hốt hoảng. Nhanh chóng họ vớt cái xác lên thuyền. Không những một mà tới hai cái xác. Đó là xác của một bà lão ôm chặt một đứa trẻ trong lòng, trên tay còn cầm một tờ giấy đã nhòe nhoẹt rách nát, không còn thấy chữ nữa. Tú ngồi trong nhà củi, đờ đẫn như một người mất hồn. Nước mắt vẫn trực trờ trong khóe mi. Cô đang trông mong tin tức của má và cháu mình từ chị Tám. Chợt cô nghe tiếng gõ cửa. Như bừng tỉnh, Tú lết từng chút nặng nề với cái chân gãy lại phía khe cửa. Vừa bò đến, cô vừa hỏi với giọng thều thào: Chị Tám hả chị?" Bên kia nghe có tiếng chị Tám ừ một cái, Tú liền hỏi tiếp: Có tin gì vậy má với cháu của em không chị? Tụi nó có bắt được họ không?" Chị Tám im lặng không trả lời. Tôi có linh cảm xấu, liền hớt hải hỏi lại: Chị nói em nghe, nói em nghe đi chị, họ sao rồi?" Bỗng Tú nghe thấy tiếng chị Tám khóc nấc lên rồi nghẹn ngào trả lời: "Má cô á với thằng nhỏ bị tụi nó truy bắt tới đường cùng, không còn đường thoát. Bà ôm thằng nhỏ nhảy xuống sông mất rồi. Sáng nay tôi đi chợ, nghe đồn mấy người đánh cá của làng kế bên vớt được hai cái xác, một bà lão và một đứa trẻ. Tay bà lão ôm chặt đứa nhỏ đến nỗi mấy người hợp sức mới đem được thằng nhỏ ra khỏi lòng của bà nó đó." Chưa kịp dứt lời thì chợt phía từ bên trong nhà củi, chị Tám bắt đầu nghe tiếng khóc lớn dần lên thành gào thét. Chị Tám gõ cửa khuyên Tú bình tĩnh, nhưng tiếng gào khóc mỗi lúc một lớn hơn. Chị Tám sợ bị phát hiện liền trón trén bỏ đi, để lại Tú quằn quại gào thét phía bên trong. Lũ chó má, tao thề dù có thành quỷ dữ tao cũng sẽ giết sạch tụi bay. Nhiều ngày sau đó, bên trong nhà củi lúc nào cũng vang lên những tiếng gào thét chửi bới, thỉnh thoảng là tiếng khóc ai oán não nề. Tú đã quá điên, cô không còn được tỉnh táo sau nhiều nỗi đau dồn dập nữa. Cô cứ ngồi khóc, khóc đến sưng mắt, thì lại gào thét chửi rủa. Tao nguyện rủa cả dòng họ chúng mày, dù có chết tao cũng sẽ thành quỷ dữ giết sạch chúng mày, cả dòng họ chúng mày, từng đứa cho đến đứa cuối cùng. Nhiều người giúp việc trong nhà nghe thấy kinh sợ nên chẳng ai dám tới gần nhà củi, ngay cả chị Tám. Từ khi Tú quá điên cũng không dám đến đó để gặp Tú nữa. Sau nhiều ngày nghe tiếng gào thét chửi rủa của Tú, mụ hội đồng vợ lão Hoàng đã không kìm được cơn giận dữ. Mụ ta kéo thêm mấy thằng gia đình, tay cầm gậy gộc đến nhà củi. Vừa đến nơi, chúng tung cửa bước vào thì thấy Tú đang ngồi đó, đầu đội nón lá, thân thể dơ bẩn hôi hám. Thấy chúng, Tú chẳng phản ứng sợ hãi gì. Cô liếc nhìn chúng rồi nhếch mép cười nói. Tao sẽ kéo chúng mày xuống địa ngục cùng tao. Cả dòng họ con cháu chúng mày, tất cả đều sẽ phải xuống địa ngục, đến đứa cháu cuối cùng của dòng họ mày. Nói rồi, cô ngẩng mặt cười ha hả như một người điên. Bộ hội đồng nghe xong điên tiết lao vào, giật cái nón lá xuống, rồi nắm đầu Tú đập vào đống củi. Mụ đánh cô túi bụi. Sau khi mệt lả thì mụ ra lệnh cho mấy thằng kia cầm gậy đánh tiếp. Chúng liền cầm gậy xong đến đánh cô gái trẻ tới tấp không một chút thương xót. Nhưng chúng càng đánh thì Tú càng cười lên điên dại, dù miệng đã ướt đẫm máu tươi. Được một hồi thì mụ ta ra lệnh cho bọn tay sai dừng tay, rồi kéo Tú đến phía mụ. Chúng vừa kéo cái thân thể tả tơi của Tú đến thì mụ nắm lấy đầu cô kéo lên hỏi. Sao? Mày còn cười nói được nữa hay không? Mụ chưa dứt câu thì bất ngờ Tú phun một cục máu thẳng vào mặt, khiến cho mụ nhảy nảy lên vì kinh tởm. Tú tiếp tục cười khằng khặc rồi thì thào. Tất cả chúng mày sẽ chết, tao sẽ thành quỷ giết sạch chúng mày. Sau khi lấy lại bình tĩnh, mụ liền tát những bạt tay trời giáng hết lực vào mặt của Tú, rồi quay ra lệnh cho mấy thằng kia. Tụi bay mau vào trong mang cái bếp than nhóm lửa ra đây cho tao, mau lên. Một thằng liền chạy đi theo lời của mụ. Lúc này mụ lại nắm đầu Tú nói tiếp. Để tao xem mày cứng đầu cứng miệng tới cỡ nào, có ngon thì thành quỷ mà chống lại tao coi. Một lúc sau, thằng kia mang ra một cái bếp than nóng rực đến đặt cạnh mụ. Một cách làm tàn nhẫn, mụ ra lệnh cho mấy thằng kia đè tay Tú vào trong đống lửa. Tú la hét đau đớn, tiếng hét của cô như vang đến tận trời cao. Chưa dừng lại ở đó, mụ tiếp tục lệnh cho mấy thằng kia bóp họng của Tú mở ra, bẻ hết răng của cô, rồi nhét một cục than đỏ rực vào, sau đó bùm lại. Tú đau đớn giãy giụa điên cuồng, nhưng chúng vẫn không buông tha. Chúng đè cô xuống bắt cô phải chịu đựng cơn đau cùng cực. Được một hồi lâu, chúng mới thả tay ra. Tú liền phun ra một cục than đẫm máu đỏ lòm. Tú đã không còn nói chuyện được nữa, miệng cô đen ngòm nhúm máu, phát ra những tiếng rên rỉ ừ ớ. Mụ hội đồng đứng dậy rồi ra lệnh cho tụi kia một cách lạnh lùng. Nó không có sống nổi đâu, tụi mày lôi nó ra ngoài bãi đất quan, ngoài rìa làng, rồi chôn sống nó đi. Nhớ là làm cho cẩn thận, đừng để ai trông thấy đó. Chúng nó gật đầu rồi bắt đầu lôi cái thân thể rướm máu của Tú đi. Trời bắt đầu đổ mưa như vũ bão, sấm chớp liên hồi lóe sáng cả một vùng trời. Thằng Lưu dẫn đầu đám kiên Tú đến bãi đất quan. Nó ra lệnh cho hai thằng đào một cái hố sâu, rồi ném Tú xuống đó. Nằm dưới hố, Tú cứ rên rỉ ơ ớ như muốn la hét. Thằng Lưu ra lệnh cho mấy thằng kia lấp đất lại. Chúng liền hì hục xúc đất xuống hố. Mưa to khiến cho lớp đất trở thành bùn nhão. Tú dùng giải quyết liệt dưới đó Lớp đất đổ xuống một hồi thì Tú trồi lên rồi lại tiếp tục ú ớ kêu la. Tiếng rên rỉ la hét của cô mỗi lúc một lớn hơn, lấn át cả tiếng mưa, khiến cho một trong những thằng kia lo lắng nói với thằng Lư. Sao giờ anh Lư, nó cứ la hét vậy hoài á, sao có người phát hiện ra thôi. Suy nghĩ một hồi, thằng Lư liền rút dao ra nhảy xuống hố. Tú ngừng la hét, ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Thằng Lư đâm phập con dao vào giữa trán của cô. Thấy Tú đã bất động, không kêu la phản kháng nữa, nó liền leo lên trên, quay lại nhìn xuống dưới. Nó thấy Tú vẫn mở mắt trừng trừng nhìn nó. Nó cầm cái nón lá của Tú ném phập xuống đầu cô để che đi ánh nhìn oán hận đó, rồi ra lệnh cho bọn kia mau chóng lấp đất lại. Không lâu sau đó, nhà lão hội đồng hoàng liền dựng lên câu chuyện nói rằng gia đình Tú là những kẻ phản bội chống đối nhà nước. Anh hai Tú thì âm mưu giết người công vụ, bị xử tử tại chỗ. Cha mẹ của Tú thì sợ tội tự sát, còn Tú thì đã lẩn trốn biệt tâm. Chúng dán bố cáo truy nã Tú ở khắp mọi nơi, khiến người dân ra dạo bàn tán. Người thì cho rằng nhà Tú bị quan, kẻ thì khẳng định nhà Tú có tội. Tuy nhiên không ai dám nói ra lời nào bênh vực cho gia đình cô. Những người biết chuyện cũng chỉ biết im lặng mà sống qua ngày. Sau một thời gian dài xôn xao, câu chuyện về gia đình của Tú cũng dần chìm vào quên lãng. Mọi người bắt đầu quay về với cuộc sống bình thường của mình. Không ai còn nhớ đến cô gái trẻ trung nhiệt quyết, năng động ngày nào nữa. Gia đình lão Hoàng vẫn tiếp tục sống với cái vỏ bọc nhân nghĩa, cứu giúp người cơ hạn, phát gạo cứu đói mỗi tháng, không hề có chút mảy may nào nhớ đến những tội lỗi mình đã gây ra. Và một năm sau, con gái thứ của lão Hoàng tên là Hoàng Thanh vừa tốt nghiệp xong, đang trên đường về với gia đình. Do bận rộn tiệc tùng chia tay bạn bè trên tỉnh, cho nên đến tận nửa đêm mới về tới làng. Cô đang say mê nhìn ngắm cảnh đêm quê mình thì bất chợt nhìn thấy phía trước xe là một người phụ nữ đội nón lá, mặc áo bà ba nâu đen, đang đứng ven đường như chờ đợi. Cô bảo ông tài xế dừng lại rồi bước xuống xem người đó có cần giúp gì hay không, mà lại đứng một mình ngoài đường vắng giữa đêm khuya như vậy. Nhưng khi Thanh vừa bước xuống xe, ánh đèn xe vừa tắt, thì Thanh không còn thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Hoàng Thanh là con gái út của lão Hoàng, với bà vợ cả là mụ hội đồng, tức là em gái ruột cùng cha, cùng mẹ với hai Thành. Nói vậy, vì ngoài mụ ra, lão Hoàng còn có một người vợ nhỏ tên là Ái Hân, một người trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng, lại vừa hạ sinh cho lão một đứa con trai nữa tên là Hoàng Anh. Tuy nhiên, mụ kia không chấp nhận cảnh sống chung chồng, cho nên đã đuổi hai mẹ con Ái Hân ra ở riêng. Lép vế trước vợ cả, cho nên lão Hoàng dù yêu thương Ái Hân hơn, cũng đành phải xây cho cô một căn nhà khác, cách đó nhiều dặm đường, rồi thỉnh thoảng lén bà cả ghé qua thăm. Hoàng Thanh vừa về đến nhà, vợ chồng lão Hoàng đã hân hoan ra đón đứa con gái quý giá của lão. Bên trong nhà thì bọn gia đình giúp việc đứng xếp hàng dài chào đón cô ba trở về. Để tỏ ra lòng hào phóng, Thanh đã phát cho mỗi người một bao lì xì, khiến cho ai cũng hớn hở ra mặt. Sau buổi chào đón nồng hậu, Thanh về căn phòng mà cha má đã sắp xếp cho cô. Thanh thay quần áo rồi đi tới mở cửa sổ ra để ngắm nhìn ánh trăng trung tuần. Cô ngồi dựa đầu vào ghế, đưa mắt nhìn lên ánh trăng. Làn gió hiu hiu nhẹ nhẹ mát mẻ, khiến cho mắt của Thanh từ từ nhíu lại. Chợt, từ phía ngoài có một cơn gió lạnh thổi vào, và làn hơi lạnh buốt vào gương mặt của Thanh, khiến cho cô giật mình thức giấc. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhìn lên thì ánh trăng đã bị mây đen che khuất đi từ lúc nào. Thanh đóng cửa lại, quay vào giường ngủ. Chợt cô khựng lại khi thấy đối diện giường mình là một bức tranh trắng đen vẽ chân dung của một thiếu nữ đầu đội nón lá. Thanh cầm cái đèn dầu tiến đến chăm chú nhìn vào bức tranh, cảm thấy người trong tranh có vẻ quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu. Cô gái trong tranh thật u buồn, tóc dài che kín khuôn mặt, chỉ mỗi cái miệng lộ ra. Thanh không hiểu sao cha má mình lại treo bức tranh này ở đây. Thanh có chút am hiểu về mỹ thuật, nhưng thật sự cô không hiểu nổi ý nghĩa của bức tranh này là gì ngoài sự cổ quái ma mị. Nhìn một hồi, Thanh cảm thấy như gai ốc nổi lên. Gió từ bên ngoài luồn qua khe cửa nghe ù ù não nề, buốt giá, khiến cho Thanh run rẩy. Cô quay lại đặt cái đèn dầu lên bàn, rồi chui vào mùng đắp mền nhìn ra. Qua lớp mùng cộng với ánh đèn dầu mờ ảo, Thanh có cảm giác như người phụ nữ đội nón lá đã từ trong tranh bước ra, đứng ngay bên cạnh giường của cô. Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm dù đêm qua ngủ khá trễ. Cô vén mùng bước ra ngoài, rồi tiến tới mở cửa sổ để đón ánh nắng mai. Sau khi hít thở hồi lâu không khí trong lành ở miền quê, Thanh quay lại định thay đồ thì bất chợt có một thứ gì đó vừa đập vào mắt cô. Thanh quay lại nhìn về phía bức tranh đêm qua, rồi sững người khi thấy đó là một bức tranh trắng đen vẽ cảnh rừng núi, chứ không phải là hình ảnh một người con gái đội nón lá ma mị như cô thấy đêm qua. Thanh đứng thừ người ra một hồi, không biết giải thích gì sao cho sự kỳ quái đó, hay do đêm qua uống rượu say quá cho nên đâm ra nhìn lầm. Không thể nào, cô nhớ mình đã nhìn ngắm bức tranh rất kỹ, hình ảnh u buồn của cô gái vẫn còn rõ nét trong đầu óc của cô mà. Chợt Thanh giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô liền quay lại hỏi: Ai đó? Dạ, tôi Tám đây, thưa cô Ba. Tiếng chị Tám đáp lại từ bên kia. Chị Tám bước vào mang theo tô cháo hành nóng hổi, đặt lên bàn rồi nói với Thanh: Cháo hành thịt bằm đây thưa cô, là món cô Ba thích nhất đó. Hôm qua cô say rượu, bây giờ ăn cháo hành sẽ tốt cho cơ thể đó cô. Thanh gật đầu rồi ngồi xuống ăn cháo. Chợt như nhớ ra điều gì, Thanh liền hỏi chị Tám: Ủa chị Tám, đêm qua chị hay ai có vô phòng của tôi không? Chị Tám đang dọn dẹp mền gối liền ngơ ngác đáp lại: Dạ đâu có thưa cô, không được cô cho phép thì không ai dám vô trong đây đâu. Mà có chuyện gì vậy cô? Thanh vừa ăn cháo vừa điềm tĩnh trả lời: Không có gì. Tại hôm qua tôi thấy có bức tranh treo trên tường vẽ chân dung của một cô gái đội nón lá, tóc phủ kín mặt á. Nhưng mà sáng dậy thì lại thấy nó là một bức tranh phong cảnh. Tôi thắc mắc không biết có ai vô đây á đổi bức tranh khác không đó mà. Vừa nghe xong, chị Tám buông rơi đống mền gối trên tay, hai chân run rẩy hỏi lại: Cô Ba nói sao? Cô thấy bức tranh một người phụ nữ đội nón lá hả cô? Thành trả lời: Mà lạ lắm, bức tranh đó cứ ma quá hay sao á. Lúc nằm trong mùng nhìn ra, có cảm giác như người phụ nữ trong tranh đang đứng ngay ngoài mùng nhìn tôi luôn á chị. Chị Tám càng run hơn, nhưng vẫn trả lời tránh đi để không làm Thanh hoảng sợ. Dạ, chắc do tối qua cô sai á cho nên nhìn lầm thôi. Hay do cô gặp mấy bà đội nón lá ngoài chợ nên tối về ngủ mơ thôi, chứ không có gì đâu cô. Thanh suy nghĩ một hồi rồi như sực nhớ ra liền nói: Chị Tám nói tôi mới nhớ, đúng rồi, hôm qua trên đường về đây á, khi vừa tới đầu làng, tôi thấy có một người phụ nữ mặc áo bà ba nâu đen đứng một mình ven đường. Tưởng là bà ta bị nạn cho nên tôi xuống xem, thì khi xuống xe thì lại không thấy ai hết. Chắc chị nói đúng rồi, tôi bị ám ảnh cộng thêm với đang say xỉn á, cho nên nằm mơ thấy người đàn bà đội nón lá kia thôi. Chị Tám nghe Thanh nói như vậy thì như muốn ngã quỵ xuống vì sợ hãi. Chị ráng tỏ ra điềm tĩnh, lên tiếng đổi chủ đề khác, kiếm cớ ra ngoài: Dạ chắc đúng là nằm mơ thôi cô. Không còn gì, tôi xin phép ra ngoài trước nha cô. Tôi còn đi chợ để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng cô đêm nay nữa. Thanh tươi cười gật đầu. Chị Tám đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hai chân chị run rẩy, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Chẳng lẽ cô ta đã trở lại sao? Đêm đó, buổi tiệc mừng ba Thanh tốt nghiệp tại nhà ông hội đồng diễn ra thật sum tụ và hoành tráng. Quan Tây, quan ta, quan lớn quan nhỏ đều đến đông đủ để chúc mừng cho cô con gái tài sắc đáng tự hào của ông Hoàng. nhiều người cảm mến còn ngỏ ý dạm hỏi cưới cô về cho con trai nhà họ. Nhưng ông bà Quàng đều khéo léo từ chối, giữ gìn cô như một báu vật. Đúng là song hỷ lâm môn. Cùng ngày hôm đó, hai Thành dẫn một cô gái thùy mị, con nhà gia thế về ra mắt cha mẹ. Cô ta tên là Liễu, là con gái của một quan chức cao cấp thuộc chính quyền Đông Dương. Bữa tiệc tưng bừng sôi nổi diễn ra cho đến tận gần nửa đêm, quan khách mới ra về hết. Chị Tám và các gia đình phải dọn dẹp cật lực, lau quét sạch sẽ, xong tới khuya mới được đi nghỉ. Sau khi làm xong công việc thì đã gần giữa khuya. Chị Tám về phòng thả người nằm phịch lên giường ngủ ngay. Quá mệt mỏi cho nên khi vừa nằm xuống giường, chị đã ngáy khò ngay. Đang say giấc nồng thì chợt chị bị giật mình bởi tiếng chó sủa inh tai phía sau nhà. Chị cố đắp mền lại, giờ như không nghe thấy. Nhưng con chó sủa càng lúc càng to, khiến cho chị không tài nào chợp mắt lại được. Chị Tám bực mình ngồi dậy, định ra sau đuổi con chó, nhưng chợt nghĩ tới việc chó sủa giữa khuya không chừng là có trộm, cho nên chị quay qua xách thêm cây chổi để đề phòng. Chị Tám đi theo tiếng chó sủa ra tới nhà sau, giật giật mình khi thấy con đen, con chó mực nhà ông Hoàng đang chồm lên cào cấu vào cánh cửa nhà củi, như là có cái gì trong đó. Chị Tám run rẩy nhìn vào cái nhà củi âm u lạnh lẽo. Chị đứng từ xa lên tiếng xua đuổi con đen. Đen, đen, im đi. Mày điên hay sao mà nửa đêm sổ sầm lên vậy? Con chó không có phản ứng gì với những tiếng gọi của chị Tám. Nó tiếp tục nhào lên cào cào cái cánh cửa nhà củi, thỉnh thoảng lại lùi ra nhe nanh trừng mắt sủa vào cái hướng cửa. Không chịu nổi tiếng sủa đinh tai của con đen, với sợ gia đình chủ thức giấc sẽ mắng chị vì chính chị đã xin ông bà hội đồng mang con đen về đây nuôi để phòng trộm, chị phải lấy hết can đảm cầm cây chổi tiến đến nhá đánh nó. Sợ đòn cho nên con đen cong đuôi bỏ chạy vào bên nhà trong. Chị Tám đứng đó lẩm nhẩm chửi vài câu rồi định bỏ đi, nhưng chợt khựng lại vì mới nghe thấy một âm thanh gì đó. Chị Tám lắng tai nghe kỹ nhưng thật sự không đoán ra được nó là cái tiếng gì. Âm thanh nghe như tiếng rên rỉ, nhỏ và xa xăm vô cùng. Giờ càng lúc cái âm thanh ấy càng lớn dần, chị Tám có thể nghe thấy tiếng lơ lớ phản phất trong gió. Đang tập trung lắng tai nghe thì chợt chị giật mình khi nghe thấy tiếng con đen lại từ nhà trong sủa ra nghe như điên dại. Sủa được một hồi thì nó ngưng lại, tru mõm hú lên từng tiếng ai oán nặng nề, nghe thật ghê rợn ma quái. Chị Tám vừa lấy lại bình tĩnh định đi tới la con đen thì chợt chị giật bắn người té nhào xuống đất, tim muốn ngưng đập. Khi tự phía nhà củi, cánh cửa bỗng dưng rung lên ầm ầm như hồi đáp lại tiếng sủa của con đen. Chị Tám á khẩu không la thành tiếng trước hiện tượng kỳ quái đang diễn ra. Cánh cửa rung lên từng hồi như có ai đập cửa từ bên trong, nhưng nhà này làm gì có ai ở. Phía sau, con đen cứ tru mõm hú liên tục đáp trả lại cái tiếng đập cửa cạch cạch. Chị Tám liền lấy hết can đảm xoay người quỳ xuống rồi chắp tay lại về hướng cửa nói: Tú, chị biết em vẫn còn ở quanh đây, xin em hãy tha cho chị. Chị không có liên quan tới cái chết của em, xin em hãy siêu thoát, đừng để oán hận dày dò nữa. Chị Tám vừa dứt lời thì không gian trở lại im lặng. Cánh cửa nhà củi không còn rung lắc nữa, con đen cũng ngừng sủa, nằm xuống ve vẫy cái đuôi. Chị Tám thở phào nhẹ nhõm. Chị đứng dậy định bước vào trong nhà thì chợt chị điếng người, hét lên kinh hoàng rồi té phịch xuống đất. Con đen đang nằm bỗng bật dậy, hú lên tiếng hú trầm đục hải hùng. Dưới ánh trăng mờ ảo, chị Tám nhìn thấy trước mặt mình là một cái bóng đen đầu đội nón lá, đang đứng nép mình trong một gốc cây to cạnh đó. Chị Tám liền nhắm mắt xoay người quỳ xuống, chắp tay cúi lại liên tục về phía quan hồn. Bóng đen từ từ quay lại, cho cà lết từng bước đi như một người què, hướng về phía cổng sau, biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, chị Tám ra chợ mua nhang đèn, trái cây và rất nhiều tỏi về nhà. Đến tận trưa, chị canh lúc nhà ông hội đồng đi ra ngoài mới lẻn xuống phía nhà sau, bày nhang khối trái cây ra cúng trước cửa nhà củi. Phải canh lúc họ đi vắng Vì nếu ông hội đồng biết chị cúng kiến cho Tú thì chị sẽ no đòn. Nói chuyện ma quỷ với lão lại càng không được. Chị chỉ còn cách âm thầm làm mà thôi. Chị thắp lên vài nén nhang rồi lẩm nhẩm khấn vái, cắm lên bát lư hương nhỏ đặt trước cái mâm trái cây. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi ù tới, khiến cho chị run rẩy co người. Rồi mấy cây nhang đang nghi ngút khói bỗng nhiên vụt tắt. Chị tám nghĩ do gió cho nên đốt lại một lần nữa. Được một hồi thì mấy cây nhang lại vụt tắt cùng một lúc, trong khi không có cơn gió nào thổi qua. Chị tám bắt đầu sợ hãi, tay chị run run cố đốt mấy nén nhang thêm một lần nữa. Lần này nén nhang không vụt tắt mà bùng cháy lên dữ dội, khiến cho chị hãi hùng ngã ngửa ra sau. Chị chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng quát ở phía sau. À, bà làm gì đó bà Tám? Chị Tám giật mình quay lại thì thấy Hai Thành vừa bước ra. Chị tưởng hắn đã đi cùng với ông bà hội đồng rồi chứ, còn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Hai Thành đã quát tiếp. À, bà dám cúng kiến cho con khốn đó sao? Bà chọc tức tôi phải không? Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay cụt mấy ngón lên trước mặt chị Tám. Không đợi chị trả lời, hắn lao tới dùng chân đá bay bát nhang đang rực cháy và mâm trái cây lăn lóc ra đất. Chị Tám thấy vậy thì kinh hồn hoảng sợ, nhưng sợ uy thế của chủ nhà không dám can ngăn. Hai Thành sau khi hạ giận thì hùng hổ quay đi. Chị Tám lại run rẩy dọn dẹp mà không dám nghĩ tới những việc sắp xảy ra. Không thể cúng bái được, chị chỉ còn biết treo một dây tỏi lên trước cửa nhà củi, hy vọng vào cái lời đồn đuổi tà của mấy nhánh tỏi, hồ ma sẽ không quay lại. Đêm hôm đó, Hai Thành chơi bời sa đọa ở một thanh lâu trên chợ huyện. Dù mang vỏ bọc tiếng tăm là con nhà cha giáo, hào khí trung trực, nhưng không có nhà thổ hay động điếm nào trong vùng mà hắn chưa từng ghé qua. Hôm nay cao hứng, Thành cùng bọn công tử vô công rỗi nghề khác, mỗi người một cô, trong căn phòng sang trọng nhất quán. Chúng đang ngồi chơi cười nói rôm rã thì tên chạy bàn mang lên một con heo sữa hấp hành, món ăn đặc sắc nhất của quán này. Tên hầu bàn đặt con heo sữa nóng hổi vẫn còn đầy trong nắp chụp lên bàn rồi quay trở ra ngoài. Lũ ăn chơi còn đang mải miết uống rượu chơi đùa cùng với mấy cô đạo thì bất chợt từ bên trong cái dĩa heo sữa bỗng nhiên phát ra tiếng động. Lúc đầu nho nhỏ cho nên không có tên nào để ý, nhưng sau đó càng lúc càng lớn, khiến cho Hai Thành ra hiệu cho bọn kia im lặng lắng nghe. Hai Thành nhìn chằm chằm vào con heo sữa vẫn còn đang đậy nắp. Bỗng dưng cái nắp rung lên, khiến cho cả bọn giật mình tá quả. Chúng thụt lùi ra xa, mắt không rời khỏi con heo sữa trên bàn. Hai Thành bình tĩnh hơn, hắn vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía cái dĩa đựng con heo. Dưới ánh đèn lồng lập lòe, cái nắp lại rung lên bần bật như có gì đó bên trong muốn thoát ra. Sĩ diện muốn ra quài với mấy cô đạo, cho nên Hai Thành lấy hết can đảm từ từ tiến lại chỗ dĩa heo. Hắn đưa tay về phía cái nắp chụp đang rung ầm ầm cho mạnh dạn mở ra. Bất chợt từ bên trong dĩa heo, một con mèo đen nhảy sổ ra nhào vào người, khiến cho Hai Thành giật mình hét toáng lên ngã ngửa ra sau. Rồi con mèo nhanh như chớp nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ biến đi mất tâm. Lấy lại bình tĩnh, Hai Thành tỏ vẻ giận dữ la hét chửi bới, khiến cho bà chủ và mấy cô đào phải xúm nhau vuốt ve dỗ về xin lỗi hắn. Không ai giải thích được tại sao con mèo đen lại nằm trong dĩa thịt heo. Nó đã ăn gần nửa con heo chứ còn chừa lại đống xương nhằm nhở. Để xoa dịu Hai Thành và đồng bọn, bà chủ quán phải miễn phí tất cả chi phí ăn chơi của cả bọn đêm đó mới khiến cho hắn nguôi ngoai. Sau cuộc nhậu bí tị trác tán, hắn cùng cô gái hạng nhất chỗ này lên phòng quan lạc. Hai người quấn lấy nhau mần mê nhục dục. Hắn ôm rồi hôn môi cô ta một cách đắm đuối điên cuồng. Chợt từ trong miệng, hắn cảm thấy có cái gì đó đang ngoe ngoậy, rồi lưỡi nóng ran lên như bị lửa đốt. Hắn liền rút miệng ra khỏi môi cô gái, quay qua phun vị vèo cái gì đó ra khỏi miệng. Hắn vuốt vuốt cái lưỡi như mới uống nhầm nước sôi, rồi quay qua nhìn xuống đất. Dưới ánh nến lập lờ khiêu gợi của căn phòng ái dục, hắn kinh hãi khi thấy thứ mình vừa phun ra là những con dòi, con giun đang bò lúc nhúc. Hai Thành Hải Hùng thụt người lùi vào bên trong. Còn đang quan mang thì ánh nến bất chợt vụt tắt, làm cho căn phòng ngập chìm trong bóng tối, khiến hắn giật mình sợ hãi, quờ quạng nắm lấy tay cô Đạo cho đỡ sợ. Bất giác hắn điếng người thụt tay lại, khi bàn tay của hắn vừa chạm vào không còn mịn màng êm ái như ban nãy nữa, mà thay vào đó là bàn tay xương sẩu khô khốc và nóng như than. Hai Thành toát mồ hôi, từ từ quay qua nhìn, cho kinh hãi té nhào xuống giường. Cái người đang ngồi cạnh hắn lúc này không còn là một cô gái xinh đẹp nõn nà nữa, mà là một bóng đen đầu đội nón lá. Hai Thành sợ hãi không đứng dậy nổi, hắn lết từng chút một cho nhìn lại trên phía giường. Bên trong lớp màn che, bóng đen vẫn ngồi đó. Tiếng ừ ớ gai ốc ma quái từ đâu vang lên trong đêm tối, khiến cho Hai Thành càng thêm bấn loạn. Chợt cái bóng đen từ từ thò bàn tay xương sẩu đen đuốc ra khỏi lớp rèm, hướng về phía Hai Thành như muốn tóm lấy hắn. Hai Thành hét khản cả giọng lên, rồi cố lết ra ngoài cửa kêu la cầu cứu in ỏi, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Sau khi lết được ra ngoài, hắn liền bò nhanh về phía cầu thang xuống dưới nhà dưới. Lúc này cả căn nhà thổ đều chìm trong bóng tối, không còn một ai ngoài hắn và cái thứ kia. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì trong đầu Hai Thành lúc này là tháo chạy ra ngoài. Dù đang trong trạng thái trần truồng như nhộng, hắn cố bò về phía cầu thang. Phía sau lưng hắn có thể nghe được tiếng sàn gỗ đang phát ra những tiếng lịch kịch như có ai đó theo sau. Hắn cảm thấy chân mình đau điếng, như bị thứ gì đó nóng rực chộp vào. Cố chút bình tĩnh còn sót lại, Hai Thành quay đầu lại nhìn. Hắn muốn ngất đi khi thấy cái bóng đen đầu đội nón lá đang dùng bàn tay đen đuốc nắm chặt lấy chân mình. Dùng hết sức, Thành vùng ra rồi lao nhanh về phía cầu thang, luống cuống giữa không gian tối tăm, khiến cho Hai Thành ngã nhào lăn lộn từ cầu thang xuống đất. Hai Thành ôm người đau đớn một hồi, ngước mặt lên nhìn, rồi run cầm cập khi thấy bóng đen đầu đội nón lá đang từ phía trên cầu thang nhìn xuống hắn. Như đã lấy lại được bình tĩnh, Hai Thành đứng phắt dậy, chạy thẳng một mạch ra ngoài xe. Tiếng rên rỉ ơ ớ vẫn dồn dập như đang theo sát lưng hắn. Hai Thành ngồi vào xe nhanh chóng nổ máy chạy ù ra khỏi đó. Chạy được một đoạn, hắn quay lại nhìn thì không còn thấy bóng đen theo sau nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả người vẫn run rẩy, tim đập liên hồi. Bỗng dưng Hai Thành thấy sống lưng của mình lạnh toát, kèm theo cảm giác như có một làn hơi nóng thổi phà phà vào mặt. Hắn run rẩy từ từ nhìn qua, rồi cứng họng muốn chết ngất tại chỗ, khi thấy một gương mặt tóc phủ che kín đang há cái miệng đen ngộm nóng rực dí sát ngay mặt hắn. Hai Thành la hét khủng hoảng, tay bẻ lái điên cuồng, khiến chiếc xe chao đảo một hồi rồi lao thẳng xuống bờ ruộng phía trước. Nhiều ngày sau đó, người dân trong làng đồn thổi truyền tai nhau tin đồn về sự xuất hiện của một hồn ma đầu đội nón lá. Ban đầu người ta chỉ nghe thoang thoảng tiếng khóc vọng về từ rìa làng dạo, nhưng rồi những người đi đêm về muộn, khi đi ngang qua bãi đất quan, họ thường nhìn thấy dưới ánh trăng một bóng người đội nón lá đứng giữa bãi đất. Tin đồn càng lúc càng nhiều, số người nhìn thấy hồn ma cũng càng lúc càng tăng, khiến cho người người sợ hãi. Chị Tám hôm ấy vừa ra đến chợ đã nghe các bà bàn tán xôn xao về hồn ma nón lá. Tin sốt dẻo nhất hôm nay là chuyện bà Sáu gần nhà ông thầy Tư. Nghe đầu mấy hôm trước đi soi ếch về trễ, đi ngang qua nhà ông thầy Tư thì chợt nghe thấy tiếng khóc rên rỉ từ trong nhà vọng ra. Bà Sáu giật mình vì từ khi gia đình ông Tư chết, căn nhà này đã bỏ hoang không còn ai ở nữa. Thắc mắc cho nên bà nhìn vào trong nhà, đinh ninh là một người ăn mày hay một người dùng khác đến đây lỡ đường vào tá túc. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn vào trong thì ngay lập tức bà Sáu ngã ngửa té nhào ra sau, rồi bật dậy la hét vừa bỏ chạy, khi thấy trong nhà có một bóng đen đội nón lá đang từ trong nhìn ra hướng bà. Ngay sau khi tận mắt nhìn thấy quan hồn nón lá, bà Sáu đã lập tức dọn nhà chuyển qua làng khác sống, chẳng dám về cái làng này nữa. Cả chợ cứ dậy xôn xao bàn tán. Người thì tin chắc đó là vong hồn của Mai Thanh Tú, người thì phủ nhận rằng Tú đã trốn đi chứ không chết như lời của ông hội đồng. Chị Tám cứ vậy im lặng lắng nghe. Chị là người hiểu rõ nhất mọi chuyện hơn ai hết, thậm chí đã đối mặt với quan hồn. Bây giờ thì chị tin chắc rằng hồn ma của Tú đã thực sự trở lại. Đó cũng đồng nghĩa với việc giận mạc của gia đình hội đồng đang đến gần. Chị Tám thở dài. Từ khi treo dây tỏi trước nhà củi thì không thấy hồn ma hiện về nữa. Nhưng gia đình của ông Hoàng bữa giờ lại xảy ra nhiều chuyện liên tiếp. Cậu Hai Thành mấy ngày trước đi chơi trên huyện, không biết đã uống rượu hay sử dụng chất kích thích gì đó, mà khi không trần truồng chạy lòng vòng trong quán trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, rồi leo lên xe như điên lao thẳng xuống ruộng. Tuy may mắn không chết nhưng bị đa chấn thương, tệ hơn là tiếng xấu đồn nhanh. Những chuyện xảy ra hôm đó cả vùng đều biết, gây ảnh hưởng nặng nề đến tiếng tăm và danh dự của nhà ông hội đồng, thậm chí còn gây tác động nghiêm trọng đến việc tranh cử vào một chiếc ghế cấp cao trong chính quyền Đông Dương của lão Hoàng. Chưa dừng lại ở đó, cô Thúy Liễu, hôn phu của cậu Thành, khi nghe tin người yêu mình chơi thuốc rồi trần truồng chạy khắp động điếm cũng bị sốc nặng, không thể chấp nhận được, cho nên cô đã kiên quyết tự hôn Thành để giữ gìn danh tiếng cho gia đình cô. Không cưới được dâu quý lại còn làm cho gia đình mất mặt với quan trên, Hai Thành bị ông Hoàng chỉ chiết mắng nhiếc tối ngày vì cái tội làm hỏng đi thanh danh của gia tộc. Hai Thành thì cứ liên tục đổ thừa là gặp phải hồn ma nón lá đang hoành hành trong vùng. Nhưng cứ mỗi khi nói như vậy thì không bị ông Hoàng đánh cho mấy cái thì cũng mắng cho té tát, vì cho rằng Hai Thành dùng thuốc cấm cho nên sinh ra ảo tưởng ăn nói lung tung. Chỉ có chị Tám là tin những lời Thành nói. Theo diễn tả của Thành thì chắc chắn đúng là hồn ma của Tú rồi. Không biết phải làm cách nào để xoa dịu hồn ma, cũng không biết cách nào khiến cho gia chủ tin mình. Chị Tám đành yên lặng, phó mặc cho số phận. Gia chủ của chị đã gieo ác nghiệt, cho nên bây giờ đã đến lúc gặt lấy ác báo. Đáng thương nhất là cô Ba Thanh. Sau mấy ngày đầu tươi tỉnh, tràn đầy sức sống, thì mấy ngày gần đây không biết bị cái gì mà cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Sức khỏe thì ngày càng suy kiệt. Gia đình ông Hoàng phải mời thầy lang bác sĩ khắp vùng đến khám. Tây y có, đông y có, nhưng không ai tìm ra được bệnh tình của Thanh. Cô vẫn sinh hoạt bình thường, không đau bệnh gì, chỉ có điều ngày càng ốm yếu xanh xao, mất hẳn đi sức sống. Điều đáng nói là ban ngày tuy có chút uể oải yếu ớt, nhưng ít ra Thanh vẫn hoạt động và nói chuyện bình thường. Nhưng cho đến khi đêm xuống thì cô như một người hoàn toàn khác, chỉ lầm lũi ở trong phòng, ai gọi cũng không ra. Nhiều khi nửa đêm lại mặc bộ đồ trắng rồi ra ngồi ở cái xích đu ngoài giường, đong đưa qua lại, cười nói một mình, khiến cho ai trông thấy cũng kinh hãi. Trước khi Thành ra như thế này, Thành vốn là một cô gái hoạt bát năng động và mang một trái tim ấm áp nhân hậu. Không chỉ ông bà hội đồng coi cô như báu vật, mà người ăn kẻ ở từ trên xuống dưới đều yêu thương, quý mến cô. Trái ngược hoàn toàn với cha mẹ và anh hai của mình. Nếu họ chỉ làm phúc làm thiện vì chiếc ghế tranh cử của ông Hoàng, thì những việc tốt mà Thanh làm đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái của cô. Cứ như thể cô sinh ra để giảm bớt tội nghiệp cho gia đình mình vậy. Trời vừa sập tối, chị Tám làm một ít thuốc bắc theo lời của bà hội đồng, mang vào cho cô Ba Thanh tẩm bổ. Chị Tám mang theo chén thuốc, đứng trước cửa gọi nhiều lần, nhưng vẫn không nghe hồi đáp gì từ bên trong. Sợ Thanh đã ngủ, chị Tám không dám tự ý đi vào, chỉ định xoay lưng đi thì chợt nghe tiếng cửa ken két mở ra. Chị Tám quay lại nhìn vào trong thì thấy Ba Thanh đang ngồi trên giường, cúi gầm nhìn xuống đất. Chị Tám liền rón rén mở cửa bước vào, rồi lên tiếng nói với Thanh. Cô Ba ơi, có sao không? Nãy giờ tôi kêu cửa hoài á mà không thấy cô Ba ra, tôi tưởng cô ngủ rồi chứ. Ba Thanh vẫn ngồi im không đáp lại, mặt vẫn cúi gầm nhìn xuống, khiến cho mái tóc dài phủ che kín mặt, vô cùng ma mị. Chị Tám run run bàn tay đưa chén thuốc về phía bà Thanh, rồi nói tiếp: Hay là cô uống thuốc đi nè, thuốc bổ bà hội đồng đích thân sắc cho cô ba nè cô. Bà Thanh vẫn không trả lời, nhưng đưa tay ra cầm chén thuốc từ chị Tám, rồi đưa lên miệng uống một hơi hết cạn. Chủ thuốc vừa nóng vừa đắng, khiến cho chị Tám không khỏi kinh ngạc. Thanh lạnh lùng đưa trả chén thuốc cho chị. Nhìn mặt Thanh lúc này xanh tái nhợt nhạt, đôi mắt lạc thần không còn chút sức sống. Lúc này trong căn phòng như toát ra một luồng khí lạnh âm u rợn rợn. Chị Tám vội cầm cái chén nhanh chóng bước đi ra bên ngoài. Chị quay lại nhìn thì thấy ba Thanh lại cúi mặt xuống đất. Chị thở dài chán nản rồi đóng cửa, trả lại không gian tĩnh lặng cho Thanh. Đây là lần đầu tiên chị thấy Thanh trở nên như thế này. Liệu có phải là quả báo mà cô phải gánh chịu thay cho gia đình của mình hay không? Nửa đêm hôm đó, đang ngủ thì bỗng dưng chị Tám cảm thấy chột bụng, cho nên đi ra ngoài vệ sinh. Khi trở lại, chợt chị thấy có ánh sáng lờ mờ phát ra từ phòng của ba Thanh. Chị Tám đi lại xem thì thấy cánh cửa phòng đang mở hé ra, để lộ ánh sáng mờ ảo ở bên trong. Chị đưa mắt nhìn vào thì giật mình khi thấy ba Thanh đang ngồi chải tóc trước gương với hai cây nến lập lòe hai bên. Thanh vừa chải tóc vừa lẩm nhẩm hát. Chải tóc trước gương vào giữa đêm không phải là chuyện tốt, nhưng chị Tám không dám lên tiếng. Chị có cảm giác lúc này Thanh không còn được bình thường nữa. Chị quay lưng định đi về phòng, nhưng khi chị vừa quay đi thì đã nghe thấy tiếng nói của Thanh từ trong vọng ra. Chị Tám, chị đi đâu vậy? Vào đây với em. Chị Tám giật mình kinh hãi. Giữa bóng tối mịt mù như thế này, không hiểu làm cách nào mà Thanh thấy được chị. Vị trí của tấm gương không thể nhìn ra ngoài cửa, mà chị không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào để Thanh có thể nghe thấy. Mà dù có nghe tiếng động thì làm sao Thanh biết chắc chắn đó là chị khi mọi thứ xung quanh tối thui như thế này. Còn mãi suy nghĩ chưa kịp định thần thì chị Tám lại nghe thấy tiếng Thanh gọi một lần nữa. Chị Tám, mau vào đây đi. Vẫn là cái giọng nói đó, nhưng không còn trong trẻo dịu ngọt như bình thường nữa, mà nghe xa xăm ma mị đến vô cùng. Chị Tám không dám cãi lời, dù sợ hãi chị cũng đành quay lại bước vào gặp Thanh. Vừa bước vào trong phòng, chị đã dở như bình tĩnh lên tiếng hỏi ngay. Dạ, tôi đi ngang qua thấy có ánh sáng trong phòng cho nên tới xem cô ba có sao không. Mà sao giờ này khuya lắm rồi cô không ngủ đi cô ba? Thanh không trả lời, vẫn ngồi nhẹ nhàng chải tóc trước gương. Thế vậy chị Tám không dám hỏi nữa, cũng không dám đi ra ngoài. Chị chỉ còn biết đứng đó mà nhìn Thanh. Chợt Thanh ngừng chải, cô để cây lược lên bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi hỏi chị Tám. Chị Tám, ở trên đời này chị thích nhất là thứ gì? Giọng nói ma mị ám ảnh kèm theo một câu hỏi kỳ lạ khiến cho chị Tám hoang mang một hồi, rồi trả lời đại để vui lòng Thanh. Dạ thưa, tôi thích nhất là bánh chưng. Bánh chưng mà ăn với thịt heo kho hột vịt á thì ngon phải biết cô bà. Chị Tám vừa nói vừa cười để xua tan cái không gian u ám rợn rợn bao quanh. Nhưng có vẻ như Thanh không hề để ý đến câu trả lời của chị. Cô tiếp tục đưa tay vuốt tóc rồi hỏi tiếp. Vậy chị có biết em thích nhất là cái gì hay không? Chị Tám ấp úng trả lời. Dạ không thưa cô ba. Vậy cô thích cái gì nhất vậy cô? Tú khẽ cười rồi đáp. Thứ mà em thích nhất, em thích nhất là nón lá. Chị Tám nghe xong muốn rụng rời tay chân, thân thể run cầm cập không biết phải nói gì nữa. Chợt Thanh đứng dậy, xoay lưng về phía giường mình. Cô thò tay vào mùng lấy ra một cái nón lá, đội lên rồi nói. Chị nhìn em đội nón lá có đẹp không? Vừa nói Thanh vừa xoay mặt lại nhìn chị. Dưới ánh sáng lờ mờ của cặp nến, Ngay lập tức chị Tám á khẩu, té ngửa ra đất, khi trước mắt chị không còn là gương mặt ngây thơ xinh xắn ngày nào của cô chủ Ba Thanh nữa, mà thay vào đó là gương mặt trắng bệch với đôi mắt trắng giả ma quái kinh khiếp. Chị Tám thở hổn hển từng hơi nặng nề rồi ấp úng: Tú. Thanh từ từ bước tiến đến gần chị Tám. Từ khóe mắt của cô chảy ra hai dòng nước đen như nước sình. Bất chợt Thanh nhe miệng cười khàn khàn, để lộ ra khuôn miệng trống trơn đen ngòm sâu thẳm. Chị Tám khiếp vía, đứng bật dậy la hét bỏ chạy ra ngoài. Phía sau chị, từ trong phòng của Thanh, một tiếng cười mang rợ xa xăm vẫn khanh khách vang lên. Chị Tám chạy một mạch về phòng, khóa cửa lại, rồi leo lên giường đắp mền che kín đầu run rẩy. Chợt chị giật mình điếng người khi nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Chị cố làm ngơ, nhưng tiếng gõ cửa cứ càng lúc càng dồn dập. Không thể chịu nổi nữa, chị Tám liền lẩm nhẩm cầu xin trong sợ hãi: Cô Ba ơi, không, Tú à, em hãy tha cho chị. Chị không có liên quan tới cái chết của em. Chị chỉ là người cùng đinh giúp việc hèn mọn, làm sao dám chống lại chúng để cứu lấy em. Chị còn cha mẹ già và đứa em thiểu năng ở nhà nữa. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em mà. Chị xin lỗi vì đã không làm được gì cho em. Nhưng chị đã cố gắng hết sức rồi, Tú à. Chị Tám vừa dứt lời thì không gian đã trở lại tĩnh lặng như ban đầu. Cánh cửa không còn kêu lên nữa. Chị Tám vẫn sợ hãi, không dám kéo mền xuống, dù người đã ướt đẫm mồ hôi. Chị sợ khi vừa mở mền ra thì sẽ thấy hồn ma của Tú đứng ngay cạnh giường của mình. Lúc đó chắc chắn chị sẽ đứng tim mệt chết. Cứ vậy, chị Tám núp trong mền run rẩy vì mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ khoảnh khắc đó cho đến khi mặt trời mọc, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Khi chị Tám mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn. Chị giật mình lật đật ngồi dậy, thu dọn đồ đạc để ra làm việc. Bình thường chị luôn phải dậy khi trời tờ mờ sáng để chuẩn bị công việc. Đêm qua quá mệt mỏi mà tận tới nửa khuya mới ngủ, cho nên chị không nghe thấy tiếng gà gáy luôn. Vừa bước ra ngoài, chị đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phía nhà sau. Trời đã sáng trưng, cho nên chị không còn sợ hãi gì nữa mà nhanh chóng chạy đến đó để xem có chuyện gì xảy ra. Vừa đến nơi, chị đã nhìn thấy mấy gia đình khác đang xúm lấy nhau đỡ Ba Thanh. Hoảng hồn, chị liền lên tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao cô Ba lại nằm ở đây? Một trong mấy đứa kia lên tiếng đáp: Dạ tụi em không biết nữa chị Tám. Sáng nay em đi ra lấy đồ thì đã thấy cô Ba nằm ngay trước cửa nhà cũ rồi. Em hoảng quá cho nên chạy đi gọi mọi người tới đỡ cô Ba vô trong đó. Chị Tám chưa kịp đáp thì đã nghe thấy tiếng bà hội đồng phía sau hốt hoảng cất lên: Trời ơi, chuyện gì vậy? Con Thanh sao rồi? Tụi bay làm cái gì mà chưa đỡ nó vô trong nữa vậy? Tụi bay muốn con tao chết hả? Chị Tám quay lại thì thấy một đứa đang dẫn bà Quảng tới. Vừa đến nơi, bà đã chạy tới xoa mặt cô con gái rồi lo lắng nói: Trời ơi, sao mà lại ra nông nổi như thế này? Con ơi, con có sao không con? Thanh vẫn còn mê man chưa tỉnh dậy, dù khắp người cô không có dấu hiệu tổn thương hay bệnh hoạn gì. Một lần nữa bà Quảng lại la lớn thúc giục: Trời ơi, tụi bay còn đứng đó ngó cái gì? Mau đỡ cô Ba vô trong phòng, nhanh lên coi. Mấy đứa liền xúm lại nhau đỡ Ba Thanh mang vào trong phòng. Bà Hoàng định đi theo thì chị Tám chạy lại phía bà rồi thì thầm nói: Bà ơi, hay là mình mướn thầy về đi bà. Bà Hoàng chợt quay qua liếc chị Tám với ánh mắt dữ tợn rồi quát lên: Hả? Mướn thầy gì? Mướn làm cái quỷ gì? Mày điên rồi hả mày? Sợ quay chủ, chị Tám run rẩy đáp: Dạ, mướn thầy về để cầu siêu cho cô Tú. Con nghi cô Ba bị ma nhập đó bà. Chị Tám vừa dứt lời liền bị bà Hoàng tát cho một bạt tai trời giáng muốn ngã nhào ra đất. Bụ chỉ tay vào mặt chị rồi chị chiết: Cái con khốn nạn mạt hạng này, mày trù ẻo con tao sao? mày tụm năm tụm ba nghe mấy cái chuyện nhảm nhí ngoài chợ rồi mang về đây sao? Mày có tin á tao nói ông bỏ tù mày mọt không vì cái tội tuyên truyền mê tín hay không? Chị Tám nghe thấy vậy liền hoảng sợ, quỳ sụp xuống chắp tay van xin. Dạ thưa bà, con biết sai rồi, tại con lo cho cô ba quá cho nên lỡ lời, con xin bà tha cho con. Mụ hội đồng tiếp tục mắng nhiếc. Từ rày về sau mày còn nhắc tới cái con khốn nạn đó nữa thì đừng có trách tao ác à. Mà tao cấm mày đem mấy cái chuyện rác rưởi ngoài chợ về đây nữa đó. Chị Tám run rẩy, dân dạ phục tùng. Như chưa hả hê chửi chị Tám xong, mụ liền quay qua nhìn về hướng nhà củi rồi quát tiếp. Mà với chả quỷ, xưa vợ ma quỷ thấy tao còn phải chạy tìm đường mà đầu thai đó. Có ngon thì hiện ra nhát bà nội mày coi. Tao là tao cho đào mồ mày lên rồi nghiền nát xương mày ra thành cám cho heo ăn, còn có ma quỷ được hay không? Chị Tám hãi hùng với những lời nói cay nghiệt của mụ hội đồng, nhưng chị càng kinh sợ quay lực của mụ hơn nên đành im lặng không nói gì thêm nữa. Chợt từ trong nhà có tiếng mấy đứa gia đình la toáng lên. Bà ơi, con bà bị cái gì rồi? Nghe thấy tiếng gọi, bà Hoàng và chị Tám liền hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng ba Thanh xem tình hình. Vừa đến nơi thì thấy Thanh đang la hét dậy dụng, tay chân quơ đạp tứ tung. Bà Hoàng thấy vậy giật mình chạy tới nắm lấy tay con gái, nhưng mụ vừa chạy đến đã bị ba Thanh tung chân đá văng ra ngã nhào xuống. Chị Tám thấy vậy liền chạy tới đỡ mụ, vừa lồm còm ngồi dậy, mụ vừa la lớn. Tụi bay còn đứng đó làm cái gì? Đứa nào á mau đi tìm thầy Lan hay mấy ông đốc tờ về đây mau lên. Một trong mấy đứa kia liền nhanh chóng chạy đi tìm người giúp, những đứa còn lại thì cố hết sức kiềm giữ Thanh, nhưng cô giãy giụa mỗi lúc một mạnh hơn. Thoát ra được vòng dây của mấy đứa gia đình thì Thanh liền cầm lấy cái ghế gỗ to đùng quơ như điên dại, khiến cho không đứa nào dám tới gần. Không ai ngờ có Hoàng Thanh mỏng manh dịu dàng của họ hôm nay lại khỏe kinh khủng tới như vậy. Thanh cầm quơ một hồi thì cái ghế trượt ra khỏi tay của cô, phang thẳng vào tấm gương, dở tan tành ra đất. Bà hội đồng thấy vậy thì tất kinh hồn vía, ra lệnh cho mấy đứa gia đình phải cố kiềm Thanh lại, không cho cô tự làm bị thương chính mình. Bỗng dưng Thanh ngừng dãy dụa, hai mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép, cơ thể rung lên từng chập như bị động kinh. Chị Tám phải lấy một trái chanh nhét vào miệng cô để tránh không cho cô cắn phải lưỡi. Chợt Thanh ngưng lại cho nằm im không cử động gì nữa. Bà Hoàng thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới để tay lên mũi con gái, rồi thở phào khi thấy cô vẫn còn thở. Có lẽ do mệt quá cho nên Thanh đã bất tỉnh rồi. Bà Hoàng thở dài ra lệnh cho bọn gia đình phải túc trực bên cạnh con gái chờ bác sĩ tới. Mọi công việc nhà đều dẹp qua một bên, bây giờ sức khỏe của con gái bà mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nhận được tin thì ông Hoàng nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước vào thấy bà vợ đang ngồi lau nước mắt, ông liền lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Con Thanh nó sao rồi? Bà Hoàng chưa kịp trả lời thì đã thấy bác sĩ từ trong phòng Thanh đi ra. Lập tức ông Hoàng lên tiếng hỏi. Con gái tôi sao rồi thưa đốc tờ? Vị bác sĩ ngồi xuống bàn, thở dài rồi lắc đầu. Lạ quá ông bà hội đồng à, tôi đã khám đi khám lại nhiều lần rồi mà vẫn không ra cái bệnh gì hết. Cơ thể cô ấy khỏe mạnh bình thường, chỉ có mấy vết thương ngoài da chắc là do tự mình gây ra thôi. Hai ông bà hội đồng nhìn nhau rồi hỏi tiếp. Vậy bây giờ sao đây đốc tờ? Không thể nào tự nhiên mà con gái chúng tôi bị như vậy được. Thôi thì bây giờ tôi kê vài đơn thuốc an thần cho cô ấy nghỉ ngơi qua hết hôm nay. Sáng ngày mai thì ông bà mang cô ấy lên tỉnh, đưa vào bệnh viện lớn để người ta kiểm tra kỹ lưỡng hơn đi. Vừa nói xong, ông bác sĩ viết ra một đơn thuốc đưa cho ông bà hội đồng. Hai người tiễn ông bác sĩ ra về, rồi lập tức sai người mua thuốc cho bà Thanh. Sau khi đã dùng thuốc, Thanh chìm vào trong giấc ngủ, thần sắc có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Bà Hoàng vuốt nhẹ tóc con, rồi thở dài lo lắng. Bà đứng dậy bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, sợ làm con thức giấc. Bà phải về phòng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ngày mai đưa Thanh lên tỉnh trị bệnh. với tình hình hiện tại thì càng để lâu, Thanh sẽ càng gặp nguy hiểm. Đêm hôm ấy, bà Hoàng lo lắng cho con gái mà trằn trọc không ngủ được. Cảm thấy sốt ruột, bà ngồi dậy, cầm cái đèn dầu đi qua phòng Thanh để xem tình trạng. Đến phòng của Thanh, bà nhẹ nhẹ mở cửa, nhìn vào rồi giật mình khi không thấy con gái mình nằm trên giường. Bà liền đẩy mạnh cửa ra, đi vào trong tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy Thanh đâu cả. Hốt hoảng bà chạy vội ra ngoài, đi lòng vòng tìm con. Tìm mãi không thấy, bà sợ hãi tính chạy vào gọi ông Hoàng và bọn gia đình dậy cùng tìm. Thì chợt nghe thấy tiếng cót két ở ngoài sân giường. Bà liền đi theo tiếng kêu ấy bước ra ngoài sân. Chợt bà giật mình khi thấy có bóng dáng của một người con gái mặc áo trắng đang ngồi đu đưa trên cái xích đu. Bà run rẩy nhìn thật kỹ rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó chính là Thanh, cô con gái báo vật của bà. Thanh ngồi trên cái xích đu, vừa đu đưa vừa vuốt tóc, không hề biết đến sự hiện diện của má mình. Bà Hoàng liền cầm cái đèn dầu bước ra rồi lên tiếng hỏi: Con à, sao khuya rồi không ngủ mà ra đây ngồi mình cho mũi cắn vậy? Vô ngủ đi con, gió đêm độc lắm, ở ngoài đây lâu trúng gió bây giờ đó. Thanh ngừng lại, không đu đưa, không vuốt tóc nữa. Có lẽ cô đã nghe thấy tiếng má mình gọi. Bỗng dưng cô đứng dậy bước đi về phía trước. Bà Hoàng thấy vậy liền gọi giới theo, nhưng Thanh không trả lời mà cứ lầm lũi bước đi. Lo lắng cho con nên bà lập tức vừa đi vừa gọi: Thanh à, mày đi đâu vậy con? Sao má nói mà mày im re, không có trả lời trả vốn gì hết vậy? Là má lo lắng quá đó con à. Thanh vẫn không có phản ứng gì, cứ lầm lũi bước đi về hướng căn nhà củi. Bà Hoàng vẫn bám sát theo sau. Bà không hiểu con gái mình vì sao lại đi về hướng đó. Cô lại đi nhanh đến chóng mặt, làm cho bà không có cách nào bắt kịp. Trong sương đêm mờ ảo, bà Hoàng thấy Thanh bước tới căn nhà củi rồi mở cửa ra bước vào trong. Bà kinh hãi không biết tại sao con gái mình lại đi vào đó. Lo lắng cho con, bà liền nhanh chóng chạy đến đó. Nhưng cánh cửa vẫn đang có thanh gỗ chắn ngang phía bên ngoài. Bà Hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, làm cách nào con bà vừa đi vào đây mà cửa vẫn khóa ngoài chứ? Không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, bà vội vàng tháo thanh chắn ra rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong tối mịt chẳng thấy gì, bà lên tiếng gọi: Thanh à, con đâu rồi? Làm gì trong cái hốc tối thui vậy con? Không có tiếng trả lời, không gian vẫn im bặt đến đáng sợ. Bà Hoàng bước vào trong, miệng vẫn tiếp tục gọi Thanh. Chợt đầu của bà vừa đụng trúng một cái gì đó đang treo lủng lẳng. Mắt yếu, lại thêm xung quanh quá tối khiến cho bà không thể thấy cái gì hết. Bà liền đưa cái đèn dầu lên để nhìn cho kỹ. Chợt bà buông rơi cái đèn, hét trú lên kinh hoàng, rồi ngã quỵ xuống gào khóc như điên dại. Thứ đang treo lủng lẳng trên kia chính là cái xác của Hoàng Thanh. Tiếng gào thét của bà hội đồng xen lẫn với tiếng tru đinh tai của con chó mực khiến ông Hoàng và bọn gia đình trong nhà giật mình tỉnh giấc. Chị Tám cũng không ngoại lệ. Ban đầu chị cảm thấy sợ hãi vì tưởng Tú lại hiện về, cho nên chẳng dám ra xem. Nhưng khi nghe bên ngoài tiếng chân người chạy dồn dập như có náo loạn, biết chắc là người, chị mới thở phào mở cửa ra ngoài xem chuyện gì. Chị chặn một đứa lại rồi lên tiếng hỏi: Nè, nay có chuyện gì mà tụi bay náo loạn lên hết vậy? Đứa kia trả lời trong vội vã: Dạ, có tiếng của bà hội đồng á, la hét ở phía nhà củi. Có chuyện gì rồi chị Tám ơi? Ông hội đồng cũng vậy rồi, chắc là cũng đang tới đó đó. Mình mau đi đi chị, đi coi có chuyện gì. Nghe đến nhà củi, chị Tám chợt rùng mình, nhưng vì có đông người cho nên cũng đỡ sợ. Chị gật đầu rồi chạy theo những tên gia đình khác ra chỗ nhà củi. Chưa đến nơi, mọi người đã nghe thấy tiếng bà Hoàng gào thét điên cuồng như thấy gì đó khủng khiếp lắm. Trong lòng chị Tám đinh ninh là bà đã chạm mặt với hồn ma của Tú. Vì sau những lời xúc phạm hồi chiều thì chắc chắn quan hồn Tú sẽ không tha cho mụ ta. Nhưng khi vừa đến nơi, chính bản thân chị Tám cũng muốn ngất xỉu khi thấy có ba thanh dịu dàng nhân hậu của chị đang treo cổ ở giữa nhà củi. Bọn gia đình thấy vậy đứa thì ôm mặt la hét không dám nhìn, đứa thì quỳ xuống khóc than cùng bà hội đồng, tiếc thương cho cô chủ đoản mệnh. Hai thanh niên liền trèo lên, tháo dây đỡ xác Thanh xuống. Chị Tám lẳng lặng tiến tới, rồi quỳ xuống trước xác của bà Thanh, khóc nấc quản lên từng hồi. Cái xác lạnh tanh như đã chết từ nhiều giờ trước. Chị thương Thanh như chính ruột thịt của mình. Một tay chị đã chăm sóc cho Thanh từ những ngày thơ bé. Cô là một người mang trái tim nhân hậu, chẳng bao giờ cô mắng nhiếc chửi rủa hay hiếp đáp những người cùng đinh yếu thế, thậm chí còn hết lòng giúp đỡ nếu như có người nào cần giúp. Người tốt như vậy sao lại... Chị Tám vừa nức nở vừa nói: Quan nghiệt mà, cô ba ơi, cô có làm gì nên tội đâu mà phải như thế này. Ôi trời ơi, quan nghiệt thật mà. Ngay lúc đó, ông hội đồng Hoàng cũng vừa tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão đã buông rơi cây gậy, miệng há ra á khẩu. Lão ngã quỵ xuống trước xác của đứa con gái báu vật của mình, niềm tự hào lớn nhất của lão. Sau cái chết của Hoàng Thanh thì gia đình hội đồng Hoàng hoàn toàn suy sụp. Không gian trong nhà lúc nào cũng bao trùm sự chết chóc, luôn u ám nặng nề một cách khó tả. Kể từ đó, ông Hoàng lúc nào cũng viện cớ đi xa có việc, mấy ngày mới về một lần. Thật ra là bà Hoàng cũng thừa biết lão chỉ viện cớ để sang ở bên nhà Ái Hân, vợ bé của lão. Nhưng lúc này đối với bà mọi thứ không còn quan trọng nữa. Cái chết của đứa con mà bà yêu thương nhất đã đánh một đòn chí mạng vào tâm lý của bà, khiến cho bà lúc này dằn vặt sống không bằng chết. Nhiều đêm bà cứ chạy vòng quanh nhà gọi tên Thanh, khiến cho gia đình trong nhà ai nấy đều hoảng sợ. Nhưng bà không phải là người duy nhất cảm nhận được sự hiện diện của vong hồn Thanh quanh đây. Nhiều người trong nhà cũng khẳng định nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ phía nhà củi. Thậm chí có người ban đêm đi ra ngoài vệ sinh còn thấy Thanh mặc chiếc áo trắng đang ngồi đông đưa trên cái xích đu. Không chịu nổi nữa, cho nên một số người đã xin nghỉ hoặc trốn khỏi đó, khiến cho căn nhà mênh mông trống trải nay lại càng vắng lặng, âm u hơn. Trong lúc nhà mình đang gặp đủ thứ chuyện rối loạn, thì ông Hoàng đã chọn cách lẩn tránh tất cả để tìm đến hạnh phúc bình dị từ mái ấm thứ hai của ông, là nhà của mẹ con Ái Hân. Tình cảm của ông đối với vợ cả từ lâu đã không còn. Kết nối yêu thương duy nhất của hai người chính là Hoàng Thanh. Họ ở bên nhau chỉ để làm vui lòng Thanh. Nay khi cô đã ra người thiên cổ, thì ông Hoàng không còn lý do gì để ở lại với bà vợ cọc cằn hung hăng nữa. Chỉ có nhà Ái Hân, ông mới tìm được bình yên cho tâm hồn, làm vơi đi phần nào nỗi đau mất con. Mọi thứ đều êm đềm, chỉ trừ một việc là đêm nào bé Hoàng Anh cũng quấy khóc. Lúc vào giấc thì không sao, nhưng cứ đến khoảng giữa đêm là y như rằng nó lại khóc lóc om sòm cho đến tận gần sáng, khiến cho lão không tài nào ngủ được. Đêm nào Ái Hân cũng phải sang phòng dỗ về nó để tránh làm cho lão Hoàng phát bực. Đêm ấy là đêm thứ tư ông Hoàng ở đây, Ái Hân quyết định sang hẳn bên phòng Hoàng Anh để ngủ, tiện bề chăm sóc con. Chỉ còn mỗi ông Hoàng nằm đó một mình trong phòng, cố tìm một giấc ngủ sâu cho nhơi bớt đi mệt mỏi. Với cơn gió mát hiu hiu thổi vào từ cửa sổ, không khó để cho lão nhanh chóng đi vào giấc nồng. Đến khoảng giữa đêm, lão Hoàng lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc đinh tai của Hoàng Anh. Lão bực mình ngồi dậy, không hiểu sao khi đã có mẹ bên cạnh mà Hoàng Anh vẫn cứ khóc thét giữa đêm khuya như thế này. Trằn trọc mãi không sao ngủ lại được vì Hoàng Anh cứ khóc hoài không nín. Lão Hoàng quyết định ngồi dậy ra ngoài hóng chút gió, một phần để khỏi nghe tiếng khóc ồn ào của con trẻ. Vừa bước ra gian nhà trước, lão đã giật mình khi thấy một bóng người đang nằm đung đưa trên chiếc võng thân thuộc của mình. Trời tối thui cho nên lão phải nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Lão thở dài trách móc: Ái Hân à, sao không ngủ trong phòng mà lại ra nằm ở đây vậy? Cho con nó khóc sùm, sao em không dỗ cho nó nín đi? Phía bên kia, Ái Hân nằm im không trả lời, vẫn đong đưa qua lại